7 năm không oán không hối một tình yêu là cố chấp 2, tình yêu là cố chấp 2, góc truyện audio.com. Cuối cùng An Nhã và Kiến Thành cũng đờ si bên nhau rồi. Còn phần ngoại truyện về ba cặp đôi khoảng một tháng sau tác giả sẽ up, nếu mọi người muốn đọc trước thì có thể LS nick Facebook Phạm Kiều Trang để mua đờ si. Bản mềm về đọc nhé, giá cả mình cũng có đăng phía trên rồi. Hết chuyện này mình sẽ up tiếp bộ Vẫn Cứ Thích Em Nói về mối tình giữa cha mẹ Kiến Thành. Đây cũng là sở thích cá nhân nên mình không cầu sao hay lượt vote nữa, cũng hy vọng mọi người sẽ thích và vẫn theo dõi chuyện CCMN nhiều, cách chương.